bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, ta Lâm Phàm muốn bắt đầu làm việc. Tuần sát viện, địa lao chỗ, thần bí tông sư cao thủ đứng ở bên ngoài, không có giết đi vào, dùng thủ đoạn của hắn, toàn bộ Hải Ninh không có người ngăn được hắn, nhưng Phàm động thủ, máu chảy thành sông, không người còn sống, nhưng hắn không nguyện ý. Này loại sát lục không phải là phong cách của hắn. Hắn nguyện cho tuần sát viện người một cái cơ hội. Đã từng hắn cùng tuần sát viện một vị cao thủ tại đỉnh núi một trận chiến. Trận chiến kia là hắn đột phá tông sư thời cơ. Đã như vậy, liền con cái không có ý nghĩa nhân tình cũng tốt. Theo hắn đến, tuần sát viện bị một cỗ kỳ quái uy áp bao phủ. Tất cả mọi người phảng phất hãm sâu vũng bùn giống như cháy bỏng. Sền sệt, có loại khó chịu không nói ra được. Loại cảm giác này, chấm ngoặc kép, Lâm Phàm nhíu mày, vừa mới còn rất tốt. Đột nhiên, không khí liền trở nên hết sức mỏng manh, để cho người ta có chút không thở nổi, ép trong lòng có chút khó chịu. Loại cảm giác này đối với hắn không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng Diệp Thanh đám người sắc mặt khó coi, mồ hôi đầm đìa, rất là khó chịu, bên ngoài có cường giả. Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía cuối lối đi, soạt một tiếng, tất cả mọi người nhúc nhích, tốc độ cao hướng phía địa lao bên ngoài đánh tới, nhất là Lâm Phàm, tâm tình nhảy lên cực nhanh, có loại không nói ra được chờ mong cảm giác, máu nóng sôi trào, hắn hy vọng nhất liền là gặp được cường giả, chỉ có cường giả mới có thể mang đến cho hắn không giống nhau vui sướng. Địa lao bên ngoài, gió hết sức huyên náo. Ánh trăng vẩy khắp mặt đất, một đạo thân ảnh thảnh thơi đứng ở nơi đó, cũng chưa hề đụng tới, nhưng coi như thế, tản ra uy thế, lại làm cho không người nào có thể bỏ qua. Dương Côn, Chu Thành, thậm chí toàn bộ tuần sát sứ đều ở nơi này. Lúc này, mặc kệ là các tuần sát sứ, vẫn là Dương Côn, vẻ mặt đều hết sức ngưng trọng, tựa như một tòa núi lớn ép trên người bọn hắn, hô hấp hơi lộ ra gấp rút. Dương Côn nhìn trước mắt người thần bí, vẻ mặt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, con người đột nhiên co vào, Tà Tăng, Ngô Duyên, thốt ra, càng là một loại chấn kinh, rất nhiều tuần sát sứ cũng không biết Tà Tăng Ngô Duyên là ai. Thế nhưng bọn hắn thấy Dương Côn vẻ mặt phát sinh đáng sợ như vậy biến hóa, trong đầu chỉ có một loại ý nghĩ, trước mắt xuất hiện vị thần này bí người, nhất định rất mạnh. Đã cường hãn đến cực hạn, Dương Côn là đầu của bọn hắn, tại trong lòng bọn họ bên trong, Dương Đại Nhân là mạnh nhất, nhưng ai có thể nghĩ tới, dĩ vãng một mực duy trì bình tĩnh Dương Đại Nhân vậy mà lộ ra như thế thần sắc bất an. Đối bọn hắn mà nói, đây là để bọn hắn không thể tin được sự tình. Tà Tăng, Ngô Duyên, Hải Ninh tuần sát sứ bên trong có vài người thích xem thiên cơ các xuất phẩm cường giả phân loại. Giới thiệu, vừa mới bắt đầu còn không có phản ứng lại, bây giờ, lại đột nhiên nghĩ tới, là hắn, tông sư cấp cao thủ Tà Tăng Ngô Duyên, một vị tuần sát sứ la thất thanh lấy, ánh mắt bên trong lộ ra hoảng hốt, Tà Tăng Ngô Duyên, thành danh đã lâu cao thủ, đã từng là đệ tử Phật môn, kỳ tài ngút trời, tu hành Phật môn 72 thần kỹ, mỗi một loại thần kỹ đều là Phật môn chí cường võ học. Bất luận cái gì người có thể tu luyện thành một môn thần kỹ, liền có thể trở thành trong giang hồ hiển hách cao thủ nổi danh. Nhưng hắn lại nương tựa theo tự thân năng lực, đem này 72 môn thần kỹ dung hội quán thông, trở thành trong Phật môn mấy trăm năm qua đệ nhất thiên tài. Nhưng nghe đồn là hắn tự tay giết chết ân sư, mưu phản Phật môn, trở thành chính đạo người trong mắt ma đạo, được người xưng hô vì Tà Tăng. Thanh danh rất thúi, bị chính đạo người trơ trẽn, từ nhỏ bị thất lạc núi sâu, bị đại diễn tự trí ân đại sư mang về chùa miếu nuôi dưỡng. Dưỡng dục trưởng thành, truyền hắn Phật Pháp, võ học, ân trọng như núi, lại không nghĩ rằng vậy mà tự tay thí sư. Đơn giản thiên lý nan dung, nghĩ cái kia trí ân đại sư trong giang hồ địa vị cực cao. Phật Pháp cao thâm, rất chịu giang hồ nhân sĩ kính trọng. Lại chưa muốn nhận lầm người, cuối cùng rơi vào như vậy thê thảm, Lúc này, Dương Côn kiên trì, trực diện đối phương nói. Không biết tông sư đến đây Hải Ninh có gì muốn làm? Hắn không dám tại tông sư trước mặt càn rỡ. Nhất là Tà Tăng Ngô Duyên. Thực lực đối phương mạnh mẽ. Tâm tính quái dị. Nếu là triệt để chọc giận đối phương. Hậu hoạn vô tận. Ở đây tuần sát sứ sợ là không ai có thể sống. Hắn trong lòng sớm có ý tưởng. Đột nhiên có tông sư đi vào Hải Ninh. Lại đi tới tuần sát viện. Sợ là Tô gia tìm sự tình. Có thể làm cho tông sư xuất động. Tất nhiên là tìm mấy lớn tổ chức sát thủ. Những tổ chức này hết sức khổng lồ. Cao thủ trong đó rất nhiều. Coi như tông sư cũng không phải là không có. Dù cho không có động thủ. Dương Côn phía sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt. Cái trán mồ hôi theo gương mặt chậm rãi trượt xuống. Bây giờ tình huống hết sức khó giải quyết. Dù cho tất cả mọi người cùng nhau tiến lên. Đối tông sư tới nói. Cũng chỉ là một chút hơi lớn hơn một chút con kiến mà thôi. Tà Tăng mỉm cười. Ý đồ đến đơn giản. Các vị không cần khẩn trương. Chỉ cần thỏa mãn yêu cầu của ta liền tốt. Tô Tử Tuân cùng Tô Đông Lai bị các ngươi quan tại địa lao bên trong. Đem bọn hắn thả ra đi. Không phải giọng thương lượng. Mà là một loại ta nói. Các ngươi liền nên thỏa mãn ngữ khí. Quả nhiên là loại tình huống này. Dương Côn lông mày nhảy lên. Tiền bối. Bọn hắn phạm tội tình. Chúng ta tuần sát viện chẳng qua là nói đúng sự thật. Hy vọng tiền bối có thể lý giải. Tà Tăng hừ lạnh một tiếng. Phốc phốc. Dương Côn lui lại mấy bước. Khóe miệng tràn ra máu tươi. Chúng người thất kinh. Tựa như gặp quỷ. Thật là can đảm. Mặc dù nói ngươi là tiên thiên cảnh. Nhưng ta liếc mắt liền nhìn ra thân thể của ngươi có thể là có không ít ám tật. Có thể đột phá đến tiên thiên cảnh cũng là tốn không ít biện pháp đi. Tà Tăng một tiếng liền chấn. Thương Dương Côn, thủ đoạn rất đáng sợ. Hắn đối với mấy cái này tuần sát sứ không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Tuy nói là ám các xuất động tông sư, nhưng hắn lại sẽ không bị cái gọi là chủ thuê tả hữu. Không chỉ muốn cứu người, còn muốn giết người, yêu cầu cũng thật nhiều. Hắn mặc kệ không hỏi những điều kiện này. Đem yêu cầu người mang đi chính là ai có thể không phục, ai có thể có ý kiến. Dương Côn vẻ mặt nghiêm túc, đối phương nói rất đúng, hoàn toàn liền là đem tình huống của hắn triệt để xem thấu. Hắn ám tật quá nhiều, có thể đột phá đến tiên thiên cảnh, thật chính là suy nghĩ rất nhiều biện pháp. Nếu như không có có kỳ ngộ gì, đời này võ đạo phần cuối cũng chỉ tới mới thôi. Tiền bối liền không có lựa chọn khác sao? Tô Đông Lai có khả năng thả. Tô Tử Tuân không thể thả. Hắn lui một bước. Chỉ nguyện thả Tô Đông Lai. Đến mức Tô Tử Tuân phạm sự tình quá nhiều. Không vẻn vẹn chỉ có thợ săn nhất tông. Còn có rất nhiều người vô tội chết thảm. Đều là hắn cách làm. Nếu như đều thả. Đây đối với tuần sát viện đem sẽ tạo thành to lớn ảnh hưởng. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Tà Tăng cười lớn. Người đây là cùng ta có kè mặc cả. Vẫn là nói ta chính diện xuất hiện. Nhường ngươi có gan ảo giác. Cho là ta rất dễ nói chuyện. Nếu như ta âm thầm động thủ. Các ngươi ở đây người nào có thể sống? Người. Ta tất nhiên là muốn dẫn đi. Một cái đều không cho phép ít. Hắn có bạn của tuần sát viện. Không. Hoặc là cũng có thể nói là đối thủ. Cũng địch cũng bạn. Đột phá tông sư một trận chiến chính là cùng hắn đấu 3 ngày 3 đêm. Thời cơ đã đến, liền cũng đột phá. Nếu như đồ trước mắt tuần sát sứ, tên kia nếu là biết, khẳng định lại muốn đầy giang hồ truy sát chính mình. Nếu thật là dạng này, đã có thể khiến cho hắn hết sức phiền não. Liền nhẹ nhõm tháng ngày cũng không có. Dương Côn bị dồn đến tuyệt lộ, cắn chặt hàm răng, nhìn người bên cạnh. Tính mạng của bọn hắn đều ở trong tay chính mình. Nếu là hắn hướng phía tông sư phóng đi, bọn hắn khẳng định cũng sẽ xong. Tông sư oai không thể nhục, bằng không hậu hoạn vô tận. Lúc này Dương Côn tựa như quả cầu ra xì hơi, thở dài một tiếng, thả người đi. Hắn không muốn cược, cũng không dám cược. Tuần sát viện nhìn như phong quang, có thể là đối không có tông sư trấn giữ tuần sát viện tới nói. Nhưng phàm có tông sư đến, ai có thể ngăn cản, Kết quả sau cùng chỉ có hai loại. Sợ, vẫn là sợ. Chu Thành yên lặng, không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Đầu bây giờ lựa chọn là lựa chọn tốt nhất. Coi như trong lòng không phục lại có thể thế nào. Mặc kệ là triều đình vẫn là giang hồ, đều là cường giả vi tôn. Thế giới này công đạo thường thường là tại dưới thực lực. Bây giờ các đại gia đều hết sức biệt khuất, giận mà không dám nói gì. Trong đám người, Lâm Phàm hai mắt tỏa ánh sáng. Tông sư, cái này cần là cao bao nhiêu thực lực? Thật là khó gặp một lần a. Buông tha, không có khả năng. Nếu thật là buông tha đối phương, tuyệt đối sẽ hối hận. Nhưng hắn cũng có chút bận tâm. Bằng vào ta tình huống hiện tại, thật có thể gánh vác sao? Trầm tư một lát, Mã Đức, liều mạng, có lúc, người liền là đang liều đọ sức bên trong phát tài. Ta không đồng ý, to tràn ngập tinh thần trọng nghĩa thanh âm tại mọi người bên tai truyền vang lấy. Lâm Phàm ngẩng đầu, một mặt quyết nhiên từ trong đám người đi ra. Hắn muốn bắt đầu làm việc. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.